Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, không tầm thường, Nguyên Đại Thanh. Ba bộ khẩu nghiệp thi thể vụ án phát sinh ở ngày 5 tháng 7. Đúng là chúng ta tiến vào Lộc Khâu Vương Mộ vào cái ngày đó. Cho nên tại hồ sơ bên trong được gọi là 7, 5 đại án. Bản án phát sinh ở trụ xuống khu thông Bắc Phố. Đây là một đầu bị xung quanh phồn hoa khu buôn bán vây quanh phố cũ. Thông Bắc Phố có cái tiểu khu cũ. Cư xá là năm đó lão xí nghiệp nhà nước đại kiện vận chuyển công ty xây. Cho nên trên thói quen mọi người đều gọi nó đại kiện cư xá. Cư xá là phân phối phòng ở. Lão hộ chủ đều là đại kiện công ty công nhân viên chức. Đương nhiên, sau này theo tuế nguyệt đổi rời, đại kiện công ty đã sớm trở thành lịch sử, công nhân viên chức bọn họ cũng sôi nổi nghỉ việc, hoặc là đổi công việc, hoặc là từ mưu sinh lộ, nhưng cư xá hay là cái kia cư xá, mặc dù nhưng rất nhiều hộ gia đình đã rời đi, nhưng quyền tài sản vẫn trong tay bọn hắn, đại kiện cư xá cũng lưu lại không ít lão cư dân. Trụ xuống khu dù sao cũng coi như trung tâm thành phố. Sinh hoạt tương đối dễ dàng, mà lại theo địa khu cải tạo, nơi này cũng thay đổi thành tấc đất tấc vàng địa phương. Xung quanh tiểu khu cũ phần lớn phá dỡ, dựng lên từng tòa thương nghiệp đại lâu, chỉ còn lại có đại kiện cư xá lưu tại nguyên địa. Lẻ loi trơ trọi địa tại nhất phiến kính đèn nê ông bên trong. Rất giống trang điểm dày đặc thành thị trên gương mặt nhất mai tàn nhang. Về phần tại sao đại kiện cư xá không có phá dỡ. Trên phố có thật nhiều loại truyền ngôn. Có người nói nơi này phong thủy không tốt, nhà đầu tư chướng mắt. Cũng có người nói nơi này cư dân chào giá quá cao. Mà lại tại mấy cái chứ danh hộ không chịu di rời cổ động xuống cự tuyệt phá dỡ. Nhà đầu tư căn bản không thể thừa nhận phá dỡ thành bản. Dù sao cái tiểu khu này lưu tại nơi đó, mà lại 7, 5 đại án 3 tên người chết cũng chính là cư xá lão cư dân. Ba cái người chết một trong Nguyên Đại Thanh, là nguyên lai đại kiện công ty lão công hội chủ tịch. Cư xá người đều gọi hắn một tiếng, Nguyên chủ tịch. Hắn năm đó dám nói. Làm thay mọi người bênh vực lẽ phải, đám tầng dưới chót ra mặt, nói không ít đắc tội cấp trên, làm không ít làm tức giận lãnh đạo sự tình, nhưng Nguyên Đại tại công nhân viên trước bên trong uy vọng quá cao, mà lại tính khí nóng nảy. Năm đó có cái mới tới quản đốc lúc đầu muốn đem hắn điều đi. Kết quả Nguyên Đại Thanh mang theo mấy cái lão công nhân viên trước. Mỗi ngày 24 giờ chặn lấy quản đốc cửa nhà giận mắng. Mắng một tuần, đem quản đốc tiểu bàn tính mắng sập còn không tính. Cuối cùng đem quản đốc làm cho tự động làm báo cáo điều đi công ty. Nhật mẹ nó, dám mẹ nó theo mình đối nghịch. Công xưởng là mình giai cấp vô sản. Hắn một cái quan lại dám gây sóng gió. Diệt không chết hắn, Nguyên Đại Thanh lý trực khí tráng mắng. Nguyên Đại Thanh nhất chiến thành danh, cho nên đằng sau tới lãnh đạo chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới tìm hắn thương lượng đương nhiên. Phàm là nhà máy bên trong đại sự, không được cùng hắn thương lượng căn bản không có cách nào làm thành. Nhưng càng là tên quyền cao trọng, Nguyên Đại Thanh lại càng phát ra chân quý chính mình danh tiếng. Hắn không cầu thăng quan, không cầu tiền tài, một lòng vì công nhân viên trước suy nghĩ. Mặc dù nhưng miệng thối, nhưng cái mông nhưng xưa nay không có ngồi lệch ra qua. Người đều là vương bát đàn, từ trong bụng mẹ vừa ra tới, liền miệng mở rộng, gì đó đều mẹ nó muốn, gì đó đều mẹ nó muốn ăn. Lão tử liền không làm vương bát đàn, lão tử liền nguyện ý làm đại ngốc tệ. Cả một đời liền làm một sự kiện cấp chúng ta công nhân viên chức mưu phúc lợi. Chỗ tốt gì, thứ gì, khỏi phải nghĩ đến ít mình công nhân một tiền một ly. Cho nên, khi đó khác quốc doanh nhà máy người, đều hâm mộ đại kiện công ty có như thế số 1, trấn trạch thần thú. Nhưng chính là bởi vì Nguyên Đại Thanh quyền lợi lớn, công ty lãnh đạo đều đối hắn kính sợ không thôi. Cho nên sau này thời đại đổi rời, Đường Lão Quốc Doanh nhà máy bộ kia phương thức lại không thích ứng hoàn cảnh thời điểm. Có chút biến thành nhanh lão nhà máy đều trống xuống tới. Nhưng đại kiện công ty bởi vì có lão Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm, có phúc lợi phát ra, cho nên bỏ qua rất nhiều cơ hội, cự tuyệt rất nhiều biến đổi. Cuối cùng như một cái đèn cạn dầu, bị lấy hết sở hữu huyết mạch lão nhân, chậm chậm bệnh nhập bệnh trầm kha, cuối cùng không bệnh mà chết. Lão Nguyên một mực náo không hiểu, có hắn giám sát, nhà máy lãnh đạo không thể bảo là không được chính phái. Công nhân viên trước bọn họ không thể bảo là không được nỗ lực. Toàn nhà máy trên dưới đều đối công ty hết lòng hết sức. Nhưng êm đẹp một cái nhà máy, làm sao lại không giải thích được đổ đâu. Hắn khả năng cả một đời cũng nghĩ không rõ ràng. Sự do người làm, bốn chữ này, nhiều khi là xây dựng ở tuyên cổ bất biến, trên cơ sở thiên biến, địa biến, thời đại thay đổi, kia người tất cả nỗ lực đều sẽ một bó đuốc thành cho nước chảy về biển đông. Thất nghiệp đằng sau lão Nguyên, không thể không từ mưu sinh lộ. Hắn có nhân duyên, có khí chàng, cho nên làm mua bán cũng không tính chênh lệch. Sau này tại trên thị trường chuyển buôn bán bên ngoài phục trang cũng kiếm lời chút tiền, đem con gái nuôi lớn về sau. Lão Nguyên chẳng những không có về hưu, ngược lại vừa tìm được bản thân sự nghiệp. Hắn tại đại kiện cư xá Lyra ra một cái chủ xí nghiệp ủy viên hội, là trong khu cư xá lão công nhân viên trước tiếp tục mưu phúc lợi. Lão Nguyên bình thường miệng đầy thô tục, gặp ai mắng ai, vô luận là chính phủ quan viên hay là nhà đầu tư lão bản, chỉ cần vừa đối thoại đều bị hắn phun ngay cả cái chữ mẫu đều nhả không ra. Cái này lão già kia quá lợi hại, thật muốn nghe hắn mắng 2 giờ, đoán chừng đều có thể đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Một cái nhà đầu tư phái tới đàm phán, đại biểu nói như thế, bất quá một cái hảo hán 3 cái đám. Lão Nguyên bình thường bên người cũng có 2 cái trợ thủ, bọn hắn cũng đều là nguyên lai đại kiện công ty công hội người. Từ lúc tuổi còn trẻ liền theo lão Nguyên, không nghĩ tới về sau lại tụ ở cùng nhau. Mình đi theo Nguyên đại ca, chính là cho chủ xí nghiệp bọn họ mưu lợi ích. Hai người kia một cái gọi Ngô Anh Thiền, hơn 60 tuổi, mồm mép tương đương lưu loát, người xưng Thiền tỷ. Nếu như nói lão Nguyên là há miệng mắng to, từ khí thế thượng áp đảo đối thủ, như vậy Thiên tỷ chính là đặc biệt có thể pha trộn. Nàng hai mảnh bờ môi một trương, dù sao khoảng chừng đều là đại đạo lý, có thể sống sinh sinh đem hắc nói thành bạch, bạch mạt thành hắc, là một cái đàm phán cao thủ. Một người khác gọi Bạch Hồng Binh, bởi vì lớn lên đặc biệt gầy, cho nên người khác đều gọi hắn lông trắng làm. Lông trắng làm trước kia đi theo lão Nguyên hô phong hoán vũ, ngày đêm không rời, ăn ngon uống sướng, nhắm mắt theo đuôi. Hắn hầu hạ lão Nguyên so hầu hạ lão cha vẫn chịu khó. Lão Nguyên nách bên trong có mấy đầu nếp nhăn, bụng lớn nạm bên trong có mấy đầu run đũa, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ba người này nguyên lai là công hội chủ lực, hiện tại cũng thành nghiệp ủy hội chủ lực. Dùng lão Nguyên mà nói, bọn hắn đều là từ mưa bom bão đạn bên trong ra chiến sĩ. Chỉ có chiến sĩ mới đáng tin. Lão Nguyên mang theo Thiền tỷ cùng lông trắng làm, thay chủ xí nghiệp ra mặt, theo nhà đầu tư một vòng lại một vòng đàm phán. Tuần tự hao tổn đi 2 cái hạng mục, mặc dù nhưng cuối cùng không có giao dịch thành công. Nhưng đại kiện cư xá mặt đất giá cả theo thời gian trôi qua cũng vượt đẩy càng cao. Nguyên lai mỗi yên ổn 1.300 khối phá rỡ đền bù, hiện tại tính gộp cả hai phía đã nói tới 3.000 nguyên. Đây chỉ là trực tiếp đền bù, tăng thêm phòng ốc đền bù, an gia phí, dọn nhà phí, trang trí đền bù, tạm thời phòng cho thuê đền bù các loại. tính được đại kiện cư xá so với ban đầu nhiều lật ra gấp 3 giá trị. Coi như thế, nhà đầu tư hay là một vòng tìm tới cửa. Bọn hắn cầu theo Lão Nguyên đàm phán, bởi vì đại kiện cư xá đã thành Ngụy Dương trung tâm thành phố cuối cùng một khối có giá trị. Có thể khai phá thổ địa, các thương nhân cũng không muốn mất đi cơ hội ngàn năm một thuở này. Khác cư xá đều hâm mộ đại kiện cư xá, cũng là bởi vì có Lão Nguyên, cho nên đại kiện một hủy đi. Chủ xí nghiệp bọn họ từng tái khẳng định đều thành ngàn vạn phú ông. Nhưng chính là bởi vì Lão Nguyên như hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thúi vừa cứng, cho nên hắn cũng thành nhà đầu tư cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.